Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 108, hẹn kiếp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy củ cũ, mỗi lần chiến thắng Khải Hoàn trở về, vệ thái hậu đều triệu kiến chiến thần Cửu Vương gia và đích thân đốt một que hương trầm đặc chế để chúc mừng nàng lần này. Dĩ nhiên cũng không ngoại lệ trong điện, vệ tự cụp mắt xuống, thần sắc có phần phức tạp. Một chuỗi hạt ngọc tròn nhẵn quấn quanh các ngón tay bà, không ngừng xoay chuyển. Bàn tay kia thì siết chặt chiếc túi hương vẫn luôn mang bên người, ngón tay thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ hoa văn song phượng hí thủy thêu trên đó. A Dung, bà khẽ gọi, thầm thì cái tên gọi thân mật của Tần Cửu Phượng thời thơ ấu. Cái tên ấy, không ngoa, đã theo bà suốt cả đời. Vệ tự nhớ rõ, 40 năm trước, tại tướng phủ, lần đầu tiên họ gặp nhau. Khoảnh khắc đẹp đẽ khôn nguôi, này, nàng thật xinh đẹp, nàng tên gì? Vệ tự, họ Vệ tên là Tự. Ta nhớ kỹ rồi, ta tên là Tần Cửu Phượng, nhũ danh là A Dung, nhớ kỹ nhé, lần sau gặp lại đừng quên ta. Lúc ấy, đứa bé mặc áo tím gọi xong liền để lộ hàm răng trắng tinh, nở nụ cười rạng rỡ như gió xuân. Nụ cười đó, Vệ tự chưa từng quên. Không bao lâu sau, trong Thái Thượng Cung vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Người cuối cùng vẫn tuân chỉ mà đến, Tần Cửu Phượng xuất hiện, mang theo khí lạnh lạnh lẽo bao quanh. Nàng đứng nơi góc điện, không hành lễ với Vệ tử, chỉ dùng ngón tay thon dài khẽ khàng gảy tàn cho trong lò hương. Que hương này là ân thường của Thái hậu dành cho nàng. Hương thơm nàng yêu thích nhất, cũng là niềm tin nàng từng bấu víu suốt bao năm. Thế nhưng giờ đây, niềm tin đã sụp đổ, ngực như bị xé thành từng mảnh. Gặp lại cố nhân mà chẳng có lấy chút vui mừng, vì cách gặp gỡ đặc biệt này, Tần Cửu Phượng khẽ bật cười lạnh. Vương Tẩu, mọi thứ đều như Tẩu mong muốn rồi. Đến nước này, Tẩu còn định nói gì nữa? Vương Tẩu, một danh xưng mà Tần Cửu Phượng chán ghét nhất, cả đời muốn thoát khỏi. Lần đầu tiên, nàng gọi ra khi chỉ có hai người. Khoảnh khắc ấy, vệ tự siết chặt chuỗi ngọc trong tay, cố nén đau xót, chậm rãi nói. Đến lúc này, nói gì nàng cũng sẽ không tin, nhưng ta vẫn muốn nói. Từ đầu đến cuối ta không sai. Vì Đại Tần, ta đã dốc hết tâm huyết. Khi lập kế đầu tiên, ta đã không thể quay đầu lại. Ta không cho rằng mình làm sai ở chỗ nào. Cửu Phượng, người khác có thể hận ta, oán ta, chỉ riêng nàng là không được. Vậy sao, ngay cả khi Cơ Hoàng oán hận Tẩu, Tẩu cũng không để tâm. Tần Cửu Phượng co món tay lại, khẽ khuấy làn khói xanh đang lượn lờ, chỉ chạm vào một chút mà cả ống tay đã vương đầy hương. Nó là quân vương, những gian khổ này chính là rèn luyện cho đời nó. Nó phải học cách chịu đựng đau đớn, nếu một ngày nào đó nó biết được sự thật, hận ta oán ta cũng không có gì để nói. Quả nhiên, Tẩu vẫn tàn nhẫn như vậy, Tần Cửu Phượng nói, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng đã chẳng còn chút hy vọng nào, chỉ có tiếng thở dài. Lý Thế Chu, kẻ đã chết đó nói đúng, ta suốt đời không thể vượt qua cái làn danh quân thần. Biết rõ sự thật, sao ta còn tự chuốc lấy khổ đau, Cửu Phượng. Tẩu thật sự không sai, đó là sự lựa chọn của Tẩu, ta hiểu rõ xưa nay không liên quan đến ta. Nhưng Tẩu có từng nghĩ, nếu trong kế hoạch của Tẩu, Cơ Hoàng xảy ra bất chắc, Tẩu định thu dọn thế cục kiểu gì? Tần Cửu Phượng đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng chăm chăm, đôi mắt đỏ rực. Vệ tự không đáp, khi hai người chinh chiến bên ngoài, mỗi lần Cơ Hoàng bị thương bà đều biết. Ta đã phái rất nhiều ám vệ. Có ích không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cửu Phượng vung tay hất tung lò hương, lửa bị dập tắt, nửa que hương còn lại tan thành cho bụi. Tẩu dùng cách đó ép Cơ Hoàng, ép nó đoạn tuyệt tình cảm nhi nữ, ép nó gtcht các đại thần bất đồng chính kiến với Tẩu, ép nó đăng cơ xưng đế, cuối cùng ép nó trở thành một cô vương không ai thân cận. Vậy Tẩu mới mãn nguyện phải không? Dù là thế nào, cho dù ta không ép, đó cũng là việc nó phải làm với tư cách một quân vương. Vệ tự ngẩng đầu nói, hai người cuối cùng vẫn rơi vào cuộc đối đầu này. Vậy còn ta thì sao? Tẩu rốt cuộc coi ta là gì? Chẳng lẽ ta chỉ là quân cờ, là đao phủ trong tay Tẩu thôi sao? Tần Cửu Phượng cười giận dữ. Đúng, vệ tự nhìn thẳng nàng, trong mắt ánh lệ nhưng ngữ khí vẫn kiên định. Dù là quân cờ hay đao phủ, ta thừa nhận đã lợi dụng nàng, lợi dụng tấm chân tình của nàng dành cho ta, để hoàn thành bước đi không thể thiếu trong ván cờ này. Và ván cờ này, Ngoài nàng ra, còn có Lý Thế Chu, Vệ Tấn, Lý Gia, Hàn Gia, Phủ Kỳ Vương. Kể cả Sở Hoài Mân, ngay cả ta, thậm chí cả Đại Tần, tất cả đều là quân cờ. Ta tự biết mình không phải kẻ nhân từ, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng thì sao, một tướng công thành, vạn cốt khô, thiên hạ chết người còn ít sao? Lý Thế Chu vì nước mà hy sinh, chẳng phải cũng hy vọng Sơn Hà được thái bình, còn mục đích của ta. Nàng vừa nói rồi, bình định lục quốc, ép Cơ Hoàng đăng cơ xưng đế. Vì thế, ta cần nàng ở bên cạnh nó, hỗ trợ nó, giúp nó đạp phẳng lục quốc. Nàng nói ta độc ác cũng được, nhẫn tâm cũng thế. Ta đã thật sự lợi dụng nàng, chỉ để củng cố địa vị của chính mình. Lò hương đã ngã đổ trên đất, cho rơi vung vãi khắp nơi. Đúng lúc đó, Tần Cửu Phượng ôm mặt, lớp vỏ ngoài kiên cường vỡ vụn hoàn toàn. Nàng ôm lấy gương mặt tuyệt vọng, cuối cùng ngã quỵ, ngồi bệt trong đống bụi bẩn. Vết thương nơi cánh tay bỗng đau nhức kịch liệt, đau đến mức còn khổ sở hơn cả thân xác bị hành hạ, còn đáng sợ hơn cả sự phản bội. Trời cao ơi, trước khi đến đây nàng đã nghĩ đến kết cục này, nhưng khi thật sự bị vạn tiễn xuyên tâm, cái vị đắng đó. Sao mà không đứt gan xé ruột? Bên kia, Vệ Tự khẽ run, đứng dậy bước đến trước mặt nàng, rồi ngồi xuống. Cuối cùng, nàng cũng thấy rõ đôi mắt đã chết lặng của Tần Cửu Phượng. Tim Vệ Tự siết lại, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng vê, mái tóc đã bạc trắng của nàng. Nửa đời trước, ta nợ nàng quá nhiều, nửa đời sau, ta sẽ đền bù xứng đáng. Từ nay thiên hạ không còn chiến sự, nàng, vương gia, có tính toán gì không? Dự định sao, dù cả đời này nàng Tần Cửu Phượng, chiến công hiển hách, cao quý tôn vinh là thân vương, đến cuối cùng cũng chỉ là kẻ cô đơn lẻ bóng. Tần Cửu Phượng ôm đầu gối, không hề nổi giận hay lớn tiếng tranh cãi với Vệ Tử, chỉ yếu ớt, bất lực vùi mặt vào đầu gối. Một lúc sau, nàng mới khàn giọng nói, vương tẩu, ta không giống ngươi, tâm ta không kiên cường như ngươi, không chứa nổi quá nhiều thứ. Ta đã chờ ngươi hơn nửa đời người, chờ đủ rồi. Ta không muốn chờ nữa. Tay Vệ Tự khựng lại, cổ họng như bị bóp nghẹn, thật lâu sau mới tỉnh lại. Ta đã nghĩ kỹ rồi, chỉ đợi Cơ Hoàng đăng cơ xưng đế, ta sẽ lui về hậu cung, không hỏi chuyện thế gian nữa. Cũng xem như một lời giao phó với các ngươi, Vệ Tự nói, vẫn vuốt mái tóc bạc trắng của bà, nhẹ nhàng mở lời. Nếu ta nói, lần này ta nguyện cùng nàng rời đi, nàng có bằng lòng đưa ta đi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia, Tần Cửu Phượng vẫn kiên định rằng, chỉ cần thống nhất lục quốc, thực hiện xong lý do lớn nhất của Vệ Tử, thì nàng sẽ không còn lý do thoái thác, thật sự sẽ thực hiện lời hứa, cùng nàng rời khỏi hoàng cung. Nhưng Vệ Tử có quá nhiều lý do, Cơ Hoàng còn nhỏ, cần nâng đỡ lên ngôi. Sau đó nước Sở chiếm 10 thành của nước Tần, nàng cảm thấy không thể nhịn, phải đánh trả. Rồi nước Triệu lại công kích, càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau đó nữa, nàng nói Cơ Hoàng chưa thân chính, chưa vững vàng triều chính, chưa thành thân. Nghe mãi thành quen, nghe mãi mà chán, đến mức khi Vệ Tự thật sự nói muốn cùng nàng rời đi, Tần Cửu Phượng đã lòng cho nguội lạnh, phản ứng thờ ơ. Ngươi đừng dụ dỗ ta nữa, với loại người như ngươi, làm sao có thể từ bỏ quyền lực vương quyền mà ngươi yêu nhất. Câu nói tràn đầy mỉa mai, A Dung, bất kể nàng tin hay không, trong lòng ta vẫn luôn có nàng. Ngươi thật sự nguyện ý cùng ta cao bay xa chạy. Sau một hồi im lặng thật dài, Tần Cửu Phượng ngẩng đầu lên, trong mắt không có nước, chỉ có hố sâu lạnh lẽo vô tận. Dù thật hay giả, ngày Cơ Hoàng đăng cơ, Tần Cửu Phượng nói. Nàng nhất định sẽ đến như đã hứa. 10 ngày sau, Tần Vương phục vị, nửa tháng sau, vào mùng 3 tháng 3, chính thức đăng cơ xưng đế. Sau buổi lễ, Tần Cửu Phượng bước vào Trường Hưng Cung. Lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Bên giường, Sở Hoài Mân cúi người, tay cầm khăn tay màu lam nhạt, đang thấm nước lau sạch. Còn Cơ Hoàng, người được gọi là thiên tử, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt ửng hồng, mùi rượu phát ra từ người nàng. Say bất tỉnh nhân sự, bình thường tửu lượng của Cơ Hoàng rất khá, hiếm khi say. Trừ khi gặp chuyện khó chịu, Tần Cửu Phượng cau mày, hỏi, ngày vui như vậy, sao nó lại uống nhiều đến thế? Sở Hoài Mân cúi đầu, vắt khăn cho khô, ngồi bên mép giường lau mồ hôi cho Cơ Hoàng, rồi khẽ nói. Mượn rượu để tê dại bản thân, chắc là khó chịu trong lòng. Từ khi hồi cung, Tần Vương chưa từng gặp Thái Hậu như kẻ thù vậy. Trong cung đầy lời đồn, sau khi Tần Vương xưng đế, sẽ ra tay xóa sổ phe Thái Hậu, đoạt quyền về tay mình. Chỉ người trong cuộc mới hiểu, Tần Vương không gặp Thái Hậu, rất có thể là không dám đối diện với mẫu thân mình. Người khác đoán được, Tần Cửu Phượng cũng vậy. Nhưng thời gian này, dù lâm triều hay xử lý quốc sự, Cơ Hoàng vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Tần Cửu Phượng cũng không nói gì thêm. Nếu Cơ Hoàng không muốn vạch trần, nàng cũng sẽ giúp nàng giữ kín bí mật đó. Thấy Sở Hoài Mân chăm sóc Cơ Hoàng tận tình, Tần Cửu Phượng lặng lẽ thở dài cho đôi uyên ương khổ mệnh ấy. Sau đó, nàng gỡ thanh kiếm quang minh, đã theo nàng mấy chục năm, treo lên đầu giường Cơ Hoàng. Chờ khi Cơ Hoàng tỉnh lại, mở mắt ra là có thể thấy ngay. Nếu ngươi giết ta, Cơ Hoàng sẽ không tha cho ngươi. Các ngươi mang oán thù giữa hai nước, làm sao ở bên nhau? Nhưng ngươi đã đuổi theo đến Tần Quốc, chẳng lẽ còn không muốn buông bỏ hận cũ, an tâm cùng Cơ Hoàng chia sẻ thiên hạ? Nàng hỏi, cũng là mâu thuẫn chí tử. Sở Hoài Mân đáp, vương gia không chết, ta một ngày không yên lòng. 7 vạn linh hồn anh dũng, vì nước Sở đổ máu, ta sao dám phụ lòng trung dũng của họ. Vậy Cơ Hoàng thì sao? Ngươi lại muốn buông tay lần nữa? Sở Hoài Mân trầm mặc, sắc mặt tối sầm. Một lúc sau mới đứng dậy, nói, ta mãi là công chúa nước Sở. Thân phận này, ta không thay đổi được. Tần Cửu Phượng cười lớn. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi quả là người phân rõ phải trái, biết đại cục. Ta khâm phục ngươi, Sở Hoài Mân, trưởng công chúa Sở Quốc. Nàng cười vang, không chút sợ đánh thức người say. Tiểu hoàng thúc cúi người, búng nhẹ trán Cơ Hoàng một cái, rồi hôn lên mặt nàng vài cái mới hài lòng đứng dậy. Giờ tuất, đến mà lấy mạng ta đi. Giờ đã tới, nàng phải đến Thái Thượng Cung để ước hẹn. Thái Thượng Cung, nơi Thái Hậu ở, lộng lẫy vô cùng. Gần cung có một vườn hoa đẹp, bên trong là cây cổ thụ trăm năm, cạnh đó là bức tường cao. Loại khó khăn này, Tần Cửu Phượng vận khinh công, nhảy một cái nhẹ nhàng hạ xuống gốc cây. Bỏ trốn mà, lại với một vị Thái Hậu, tất nhiên phải lén lút, không thể quá khoa trương. Có lẽ tuổi già, nội lực không bằng xưa, ban đầu đứng rất vững, nhưng không thở được, nàng bèn che miệng ho khẽ. Một ho ấy kéo động toàn thân, giữa kẽ tay toàn là máu đỏ, vết thương ở cánh tay xưa kia lại bắt đầu nổi loạn. Tần Cửu Phượng đành ngồi xuống, tùy tiện lau tay vào bụi cỏ bên cạnh. Lau sạch rồi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, rút từ tay áo ra chiếc túi gấm mà Lý Thế Chu giao cho nàng trước khi chết. Là bức thư cũ, nàng đã đọc vô số lần, ngày nào cũng lật xem, đến mức giấy bắt đầu sờn rách. Chữ vẫn vậy, nét bút thanh tú ngay ngắn của Lý Thế Chu. Đọc xong lần nữa, Tần Cửu Phượng không còn cảm xúc gì. Đồ chết tiệt Lý Thế Chu, chết sớm vậy, ta còn chưa kịp đuổi kịp ngươi. Nàng lẩm bẩm, vo thư thành cục, suýt nữa muốn nhét lại vào miệng hắn. Viết mưu kế thì viết đi, lại còn cố viết tình cảm, dặn nàng sống tốt, chúc nàng thọ lâu, đời sau gặp lại toàn lời vớ vẩn. Trừ Cơ Hoàng là mối bận lòng duy nhất, còn lại với thế gian này, nàng không còn vương vấn. Bỏ trốn, nàng đâu còn trẻ dại, tuổi tác lớn, tóc bạc hết rồi, thật không thể diễn mấy màn tình yêu trốn chạy như trong chuyện được. Vệ tử, cả đời sắc bén, đam mê quyền lực, sao có thể thật lòng muốn ẩn cư cùng nàng? Dù vệ tử không lừa gạt, thật sự rời cung cùng nàng hôm nay, nàng cũng không muốn đưa đi nữa. Chỉ 4 chữ, quá hạn không đợi. 2 ngày trước, vệ tử chính thức tuyên bố lui về hậu cung. Việc này cũng có ích, ít nhất giúp Cơ Hoàng giải quyết mâu thuẫn mẹ mạnh con yếu, nàng không tin vệ tử còn dám phản lại. Quần thần cũng không đồng ý đâu. Cả đời bị vệ tự trêu đùa, giờ nàng cũng muốn chơi lại một lần. Nghĩ vậy, Tần Cửu Phượng trong bộ áo tím, gắng gượng nở một nụ cười rực rỡ. Nhưng vết thương ở tay ngày càng không chịu nổi, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp. Nàng ngồi xếp bằng, không thể phớt lờ vết thương theo nàng nhiều năm. Nâng tay áo trái, cánh tay đen sẫm, mạch máu nổi rõ như sắp vỡ tung, mà quanh điểm đen chính giữa là một lỗ nhỏ như kim chích. Thực ra đêm ở Sở Cung ấy, không chỉ Lý Thế Chu trúng độc, nàng cũng không tránh được. Chỉ khác là Lý Thế Chu không có nội lực, không chống nổi. Trúng độc đứt ruột, không thuốc giải, không thoát khỏi cái chết. Cuối cùng, Tần Cửu Phượng thở dài bất lực, cánh tay đã nặng nề, nội lực ít ỏi cũng cạn kiệt, không thể áp chế độc tính nữa. Cũng không cần ép nữa, vẫn là câu ấy, dù một đời công huân hiển hách, tôn quý vô song. Cuối cùng, ta Tần Cửu Phượng cũng chỉ cô độc mà chết. Nhưng nếu chết trong cung của Vệ Tử, chắc đến lúc đó, nét mặt của Vệ Tử sẽ rất đặc sắc nhỉ. Kệ đi, lần này nàng muốn tùy hứng một lần. Giang Sơn phong cảnh đẹp, tiếc thay ta không mệnh để thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trăng sáng chiếu cố nhân chẳng thấy bóng người xưa. Chư vị, bảo trọng, hẹn kiếp sau. Tần Cửu Phượng khe khẽ ngân nga, giọng ngày càng nhỏ. Nàng nhìn về cung điện không xa, cười nhẹ một cái, rồi ngả đầu vào gốc cây, nhắm mắt lại. Khoảnh khắc rơi vào bóng tối, trong mắt nàng như lóe lên một ánh sáng, giống như có một bóng hình quen thuộc, đang từ xa từ từ bước đến. Cách chương